Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Chiến Ngũ Tạng Đem Kính Hỏa Viêm. Valos chứng kiến 5 vị trung tướng đồng thời hướng hắn công kích mà đến trên. Người phun ra hừng hực hỏa diễm ở trước mặt, hợp thành một đạo hỏa tường ngăn chờ bọn họ công kích. Một cái thế bước tới người gần nhất trung tướng chạy đi. Trong tay lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm phách về phía Stâu Lạc Lý. Những thứ khác trung tướng có thể đều không phải bài biện. Chứng kiến Valos công kích Stâu Lạc Lý, bọn họ liên thủ vài cái Rangkiaku chém về phía Valos. Mấy người bọn hắn Rangkiaku có thể không phải CP9 Bruno có thể so sánh được. Mấy đạo chân không chạm vạch phá không gian không tiếng động chém ở Valos trước mặt, để Valos không thể không buông tha công kích Stâu Lạc Lý. Bát đao lưu hắc phong chém, Onigumo thừa dịp Valos dừng lại trong nháy mắt dùng ra hắn quả thực năng lực. Tám thanh đao liên tục huy động, trước người ánh đao ở ánh mặt trời bắn ngược dưới giống như là một cái cự đại long quyển phong, hướng Valos tịch quyển đi. Thương thuật áo nghĩa hoành tảo thiên quân. Valos chứng kiến Onigumo chém ra đao khí, bàn long thương từ trong cơ thể lấy ra, mang lấy ngọn lửa thương, đầu về phía trước quét ngang. Hỏa diễm cùng trưởng thương hình thành khí kình liên tiếp cùng nhau nữa cùng Onigumo long quyền chạm vào nhau. Hai người khí kình, đao khí chạm vào nhau sở tới khí lãng trong nháy mắt đem trên thuyền các binh sĩ hải quân sĩ dồn dập đẩy ra, quân hàng rơi xuống đến trong biển. Thương thuật áo nghĩa dã hỏa liệu nguyên, Valos biết mới vừa va chạm không có khả năng đối với những thứ khác trung tướng đưa đến vận dụng, vội vã bù vào một thương. Không phải là thương, đầu hiện tại toàn bộ thân thương đều bốc cháy lên hỏa diễm. Hỏa diễm thoát ly Valos, trường thương ở trước mặt hắn tựa như biến thành một cái hỏa diễm hình bụi. Cỏ đem 5 vị trung tướng toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. 5 trung tướng đồng thời sử dụng nguyệt bộ sập trên không trung đem Valos vây quanh tại bọn họ ở giữa. Rangkiaku đích chân không chém từ 4 phương 8 hướng hướng Valos tập kích. Lúc này Valos không chỗ có thể trốn. Hắn nhếch miệng hướng về phía không trung mấy người cười cười, thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại chuột chũi phía sau. Hokage liệt sóng trưởng giấy lên, bàn tay chính xác trúng mục tiêu chuột chũi sau lưng. Chuột chũi thân thể trên không trung trong nháy mắt đi xuống rơi. Hắn từ thân thuyền bên trên đứng lên sờ sờ phía sau lưng. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại phía sau? Ta. Hắc hắc. Bí mật. Ta không nói cho ngươi. Valos nghe được chuột chũi lời nói cười hắc hắc nói rằng. Chuột chũi đối với Valos đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, ngươi liền xong rồi à. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn bảo mật. Nói xong liên tục hướng Valos ném mấy đạo chân không chạm. Đang ở Valos cùng chuột chũi nói thời điểm, Doberman tới lặng lẽ đến Valos phía sau một cái lưỡi lê. Bên trong Valos sau lưng. Valos vội vã né qua một bên, các ngươi năm đánh một cái lại còn chơi đánh lén. Thực sự là quá hèn hạ a. Lời này của ngươi thật khó nghe. Chúng ta vừa rồi nhưng là nói xong. Diễn kịch muốn nguyên bộ. Đương nhiên cái gì đều phải dùng tới a. Yamakaze nhìn một chút phụ cận không có người có thể nghe được lời của hắn liền quay đầu đối với. Valos đảo cặp mắt trắng dã nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Valos chỉ nói một chữ liền trong nháy mắt xuất hiện tại Yamakaze bên cạnh một cái đá ngang bát. Hắn cho đá bay, hướng về phía ngã xuống đất Yamakaze nói rằng, ta đồng ý lời của ngươi nói. Ha ha, đánh lén quả thực cực kỳ thoải mái, ngươi học thật đúng là nhanh. Stâu Lạc Lý một câu nói hết cầm lấy 2 thanh đao đối với Valos một cái chảm kích chém tới. Valos chứng kiến chạy như bay tới được chảm kích cũng sẽ không lời nói nhảm. Hướng Stâu Lạc Lý ném 2 lần Rangkiaku. Lại xoay người hướng đứng ở hắn cách đó không xa Onigumo chạy đi. Trong 2 tay hỏa diễm toát ra liên tục hướng hắn tung vài cái hỏa cầu. Làm Onigumo tránh thoát hỏa cầu thời gian Valos lại bất chi bất giác chạy đến bên người của hắn. Valos nâng hai tay lên thương trực tiếp đục lỗ Onigumo cánh tay, nói rằng, bây giờ nhìn ngươi dùng như thế nào bắt đao lưu, hanh. Cái này đều không là vấn đề. Lục đao lưu cắt Onigumo không nhìn vết thương trên cánh tay cửa. Hắn chính là còn có lục trích thủ đâu. Liên tục vung động trong tay khoái đao. Lục đạo đao khí ở Onigumo huy động bên trong chậm rãi dung hợp vào một chỗ hướng Valos bổ tới. Hỏa thần hàng lâm, một cái cự nhân hình người hư ảnh ở Valos trước mặt thành hình. Người xuyên hỏa diễm khôi giáp cầm trong tay hỏa diễm đại đao hướng Onigumo to lớn đao khí chạy như điên, trong tay nó hỏa diễm đại đao bổ vào đao khí mặt trên. Khí thế không giảm trực tiếp hướng Onigumo phóng đi. Cũng đừng quên ngươi đối mặt có thể không phải một người. Năm vị trung tướng không biết lúc nào chính mình đứng chung với nhau. Nhìn hướng bọn họ đi tới hỏa diễm cự nhân nhìn nhau mắt, mỗi người ném Rankiaku dùng Busosoku Haki. Bọc lại hướng Valos hỏa diễm cự nhân đá đi. Hỏa diễm cự nhân cùng bọc lại Busosoku Haki đích chân không chém chạm vào nhau. Hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt bị từ đó bổ ra. Hỏa diễm cự nhân bị bổ ra trong nháy mắt cũng để cho chân không chạm tiêu tán ở trong không khí. Hibana bắn ra bốn phía. Chút nào không hơi thở biến mất tại chỗ. Không ngờ tới mới. Chỉ có thời gian ngắn như vậy không thấy ngươi liền biến lợi hại như vậy. Cứ nhiên chặn đón chúng ta hợp lực một kích. Yamakaze nhìn hóa thành hư không hỏa diễm cự nhân đối với Valos tán thán không ngớt. Hiện tại cũng không biết lời nói nhảm thời điểm. Hỏa diễm tay phải Valos cũng sẽ không bị lời của hắn mà thả lỏng cảnh giác. Bọn họ vừa rồi nhưng là chơi đánh lén đâu. Chứng kiến len lén sờ tới chuột chũi. Lần này còn muốn chơi. Muốn không phải không muốn Valos ở trước người dùng hỏa diễm phun ra một cái bàn tay khổng lồ hướng chuột chũi bóp đi. Chuột chũi thế bước tránh thoát Valos công kích đối với hắn cười một cái nói rằng ai. Cái này liền không dễ chơi. Đánh lén vô dụng a. Nếu như bị các ngươi đánh lén hai lần. Ta đây liền không nên ra ngoài lăn lộn. Chết đi coi như xong. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Valos nghe được chuột chũi lời nói hắc hắc cười không ngừng. Phải không? Không biết lúc nào Doberman xuất hiện tại Valos đỉnh đầu còn quấn Busosoku Haki hai chân hướng. Valos đá vào. Người nghĩ rằng ta không biết. Các loại. Chờ. Đúng là ngươi. Phun lớn hỏa, Valos hơi nghiêng đầu thập hướng về phía trước. Tiểu hỏa cầu từ hắn gian bắn ra. Thừa dịp hỏa cầu ngăn trở Doberman trong nháy mắt nâng lên chân trái một cái móc ngược đá vào trên. Hai chân của hắn, còn có ta đâu. Thương, Valos móc ngược để thân thể hắn mất đi trọng tâm thời điểm Yamakaze xuất hiện tại Valos bên. Cạnh hướng Valos đâm đi qua. Đang ở Valos sẽ bị Yamakaze bắn trúng thời điểm. Valos trên người đột nhiên toát ra ngay ngắn một cái mảnh nhỏ kim loại vì hắn chặn công kích. Đồng thời một cái êm tai dễ nghe giọng nữ đồng thời vang lên bên tai mọi người, nhiều người như vậy. Khi dễ chúng ta nhà thuyền trưởng, chúng ta làm thuyền viên có thể là rất khó làm. Valos chứng kiến một đoàn trạng thái dịch kim loại ở trước mặt hắn ngưng kết thành hình người mở. Miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Không biết nơi đây rất nguy hiểm sao? Kiri quyệt cái miệng nhỏ khả ái đối với Valos nói rằng, nhân gia nhưng là tới giúp ngươi. Ngươi nhưng ở hung nhân gia. Ngạch, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là Nami các nàng cần ngươi bảo hộ đâu. Đối với, chính là ý này. Valos chứng kiến Kiri điềm đạm đáng yêu biểu tình lập tức thua trận liền vội vàng giải thích. Cái này còn tạm được. Nami các nàng không có nguy hiểm. Bọn họ đã cùng CP9 nhân dừng tay. Là Khalifa công lao. Arisa để cho ta tới giúp ngươi. Của nàng quả thực năng lực chỉ có thể quần chiến cho nên chỉ có thể ta tới. Kiri nghe được Valos. Lời nói thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói. Đúng rồi. Arisa ở ta trước khi đến để cho ta mang câu cho ngươi. Nói cái gì? Valos nghi ngờ. Nhà đầu kia nhớ ta. Muốn không phải tại sao sẽ đột nhiên tiện thể nhắn qua đây. Arisa nói chờ ngươi trở về để ngươi đẹp mặt. Kiri cười mị nói. Valos không khỏi run rẩy một chút.